Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, công kích tổ tinh, năm khối này lớn chừng bàn tay ngọc giản, kiếm cửu tay đều đang khẽ run, bởi vì đây nắm, chính là bọn họ cả một tộc tánh mạng người, hướng theo tinh hồn chi lực tràn vào trong đó, kiếm cửu sắc mặt càng ngày càng trắng. Rốt cuộc cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết này kiếm linh tử, hắn vậy mà tại chúng ta nô ấn trên động tay chân. Nguyên lai, hắn sớm liền muốn giết chúng ta, nô ấn, chính là thị kiếm nhất tộc với tư cách kiếm nô ký hiệu. Mỗi cái thị kiếm tộc nhân, chỉ cần trong cơ thể ngưng tụ ra mệnh kiếm. Như vậy tại mệnh kiếm bên trên liền sẽ hình thành một cái nô ấn. Về phần đến tột cùng muốn ở tại trên làm gì bộ dáng tay chân. Cho nên có thể đem dòng dã một cái chủ tộc tộc tánh mạng người tất cả đều nằm ở một khối nhỏ nhỏ. Trong ngọc giản, tần tinh không rõ, cũng không khả năng đi hỏi. Đây tuyệt đối là người ta tộc đàn bí mật lớn nhất. Kiếm cửu hướng về phía tần tinh lần nữa ôm quyền chắp tay, làm một lễ thật sâu nói, tần lão đệ, đa tạ, nếu mà không phải tần tinh xuất thủ, đem tôn thiên vũ cho đánh bất tỉnh, hơn nữa tiến hành siêu hồn mà nói, như vậy bọn họ thái A chủ tộc sợ rằng đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Tần tinh khoát tay một cái nói, kiếm linh tử là hạ quyết tâm muốn giết các ngươi diệt khẩu. Cho nên chỉ phải tôn thiên vũ một mình đến trước. Hiện tại hắn còn không biết tôn thiên vũ đã thất bại. Chúng ta còn có chút thời gian. Nhưng mà các ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Một khi xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ lấy thế lôi đình đem ngươi nhóm đánh chết. Căn bản sẽ không cho các ngươi nói chuyện cơ hội. Kiếm huyền tử cùng kiếm cửu hai người không nói gì nhau. Biết rõ tần tinh nói là nói thật. Chính là không đi cùng hắn đối chất nhau mà nói. Đánh lại đánh không lại hắn. Lẽ nào chỉ có thể chờ chết ở đây. Tần tinh nói tiếp. Ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Tần tinh nói. Chỉ phải đem thánh nữ lôi kéo tới. Vậy ta ắt có niềm tin đánh chết kiếm linh tử. Nếu như là vừa mới tần tinh nói ra lời nói như vậy, kiếm cửu tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ còn châm biếm tần tinh không biết tự lượng sức mình. Nhưng là bây giờ hắn lại tin. Kiếm huyền tử tự nhiên càng là rất tin không nghi ngờ, nhìn về phía kiếm cửu nói, hiện tại thánh nữ là vị nào? Kiếm cửu do dự một chút mới thấp giọng nói, băng ngọc, cái tên này, để cho kiếm huyền tử vốn là sững sờ. Ngay sau đó trên mặt liền nổi lên vẻ giận nói, kiếm linh tử vậy mà đem nàng chọn làm thánh nữ. Tuy rằng tần tinh cũng không biết băng ngọc là ai, nhưng nhìn đến kiếm huyền tử phản ứng, chính là trong lòng hơi động, mình cái phương pháp này. Có lẽ thật được không? Đối với thị kiếm nhất tộc thánh nữ, tần tinh cũng không xa lạ gì. Lúc trước tôn thanh lãng sở dĩ ly khai thị kiếm nhất tộc, viễn phó địa nguyên tông, cũng là bởi vì thân tỷ tỷ của hắn bị chọn làm thánh nữ. Một khi trở thành thánh nữ, liền có nghĩa là nàng đã là kiếm chủ người. Từ nay về sau, liền phải cùng mình toàn bộ thân nhân đoạn tuyệt lui tới. Lẻ loi hưu quạnh qua hết cả đời này. Hôm nay, nhìn đến rõ ràng nằm ở tức giận bên dưới kiếm huyền tử, tần tinh mơ hồ có thể suy đoán ra, vị này băng ngọc, sợ rằng cùng kiếm huyền tử quan hệ không tầm thường. Hơn nữa có khả năng là tình lữ. Quả nhiên, kiếm cửu đã nhỏ giọng nói, tam thiếu chủ, tại ngươi sau khi đi, kiếm linh tử đã từng theo đuổi qua băng ngọc, bất quá bị nàng trực tiếp cự tuyệt, mà đến lúc kiếm linh tử trở thành tộc trưởng sau đó, lại lần nữa theo đuổi cho nàng. Kết quả nàng lại chủ động tiến vào thánh nữ các, nghĩ đến hẳn là bị bức bất đắc dĩ. Kiếm huyền tử răng cắn chi rung động, hai tay càng là nắm chặt thành quyền nói: Kiếm linh tử, ngươi chẳng những muốn giết chết ta, hơn nữa còn phải bức tử toàn bộ cùng ta có quan nhân. Ngươi liền sợ ta như vậy trở thành tộc trưởng sao? Đã như vậy, ta liền hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi cạnh tranh đây tộc trưởng chi vị. Dứt tiếng, kiếm huyền tử phản ứng lại, hướng về phía Tần Tinh hai tay ôm quyền nói: Tần Tinh, ta tự hiểu thực lực có hạn, không phải kiếm linh tử đối thủ, cho nên chỉ cần ngươi có thể giúp trong trẻo trở thành ta thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, vậy ta có thể đáp ứng ngươi sẽ mang đến tộc ta tất cả cao thủ, tùy ngươi cùng nhau đi tới Tần Thiên Tinh. Nghe được lời nói này, Tần Tinh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Kỳ thực nguyên bản kiếm huyền tử nói, hắn về nhà lần này mục đích, bất quá là vì đem Tôn Thanh Lãng cùng những tộc nhân khác sắp xếp cẩn thận. Sau chuyện này hắn còn sẽ mang vài người bạn tốt, theo Tần Tinh trở lại Tần Thiên Tinh. Tần Tinh tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm, sẽ không lại dẫn bọn hắn trở về. Mà bây giờ, kiếm huyền tử lời nói này chính là để cho Tần Tinh động tâm. Thị kiếm nhất tộc, chỉ riêng là tinh hoàng cao thủ liền có 11 cái hơn. Huống chi bọn họ vẫn là cường đại nhất kiếm tu, mỗi cái cơ hội cũng có vượt cấp tư cách khiêu chiến cùng thực lực. Nếu như có thể đạt được toàn bộ thị kiếm nhất tộc tương trợ, nếu như mình lại chọn lựa ra một nhóm người để thăng tu vi, như vậy tại đối kháng minh tu thời điểm, không thể nghi ngờ là bình thêm tương đối lớn một phần chiến lực. Một khắc này, Tần Tinh do dự, trầm ngâm chốc lát, sau đó Tần Tinh mới mở miệng nói: Hồi Tần Thiên Tinh sự tình sau này lại nói, bây giờ còn là trước tiên nghĩ biện pháp đem thánh nữ lôi kéo đến chúng ta bên này. Không thể để cho nàng mời tới kiếm chủ chi lực. Kiếm cửu nói, chỉ phải để cho thánh nữ biết rõ tam thiếu chủ đã trở về, như vậy nàng tự không khả năng giúp đỡ kiếm linh tử. Chỉ là, thánh nữ các đề phòng nghiêm ngặt, ngoại trừ tộc trưởng ra, bất luận người nào đều không cho tiến vào, mà thánh nữ đối với bên ngoài chuyện phát sinh lý giải cũng tất cả đều là thông qua tộc trưởng miệng, như thế nào mới có thể để cho nàng biết rõ đây? Kiếm linh tử đương nhiên không có khả năng nói cho thánh nữ kiếm huyền tử trở về sự tình, mà một khi kiếm linh tử gặp phải nguy hiểm, như vậy tất nhiên sẽ lấy phương pháp đặc thù thông báo thánh nữ, để cho thánh nữ mời tới kiếm chủ chi lực. Tần Tinh suy nghĩ một chút lại hỏi, kia có biện pháp nào hay không đem thánh nữ dẫn xuất thánh nữ các? Kiếm cửu cười khổ lắc lắc đầu nói, đừng thánh nữ còn có biện pháp, bất quá lấy băng ngọc tính cách, coi như là thánh nữ các nổ banh, nàng chỉ sợ cũng sẽ không rời đi. Bốn người suy nghĩ hồi lâu, nhưng chung quy là nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Mà mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, không bằng loại này, ta ngăn cản kiếm linh tử cùng các ngươi tất cả cao thủ, các ngươi nghĩ biện pháp tiến nhập thánh nữ các thông báo thánh nữ. Kiếm cửu há miệng, hiển nhiên là muốn nói, lấy Tần Tinh lực một người, làm sao có thể ngăn cản thị kiếm nhất tộc tất cả cao thủ. Nhưng mà đang nhìn đến kiếm huyền tử đều không nói gì sau đó, chỉ có thể cũng sắp miệng đóng lại. Tần Tinh hướng về phía ba người liền ôm quyền nói, vậy ta hiện tại liền bắt đầu hành động, các ngươi tính vào thời cơ tốt lại xuất hiện. Tuyệt đối không nên để cho kiếm linh tử tính kế đến các ngươi. Kiếm huyền tử vội vàng hỏi. Tần tinh, ngươi chuẩn bị làm gì? Công kích ông bà các ngươi tinh. Bỏ lại những lời này sau đó. Tần tinh đã bước ra một bước. Ly khai khỏa này thái A tinh. Cũng ẩn náu trong phong ấn thôn phệ phân thân dung hợp sau đó. Hướng về kiếm linh tinh phương hướng vọt tới. Kiếm cửu thần sắc gần như ngốc trệ nhìn lên bầu trời nói. Tam thiếu chủ, vị này tần huynh đệ, là không là đồ điên a? Kiếm huyền tử không trả lời. Bên cạnh tôn thanh lãng chính là khẽ mỉm cười nói. Hắn, so sánh kẻ điên còn đáng sợ hơn. Thị kiếm nhất tộc, từ khi xuất hiện đến nay, tuy rằng bọn họ phân bố tại mỗi cái tinh không bên trong cái tộc, thỉnh thoảng sẽ đã bị người khác công kích, nhưng mà chủ tộc, đặc biệt là tổ tinh, thậm chí ngay cả cùng đây kiếm linh tinh vực, từ cổ chí kim, vẫn không có đụng phải bất luận người nào hoặc bất kỳ thế lực nào công kích. Không có lý do gì khác, chính là thị kiếm nhất tộc quá mạnh mẽ, ngoại trừ tộc nhân thực lực bản thân cường đại ra. Lại thêm có một vị kiếm chủ tinh thần thủ hộ, coi như là cái khác tinh thần, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, chạy đến nơi này gây chuyện. Vậy mà hôm nay, tần tinh lại chuẩn bị phải lấy hắn lực một người, tấn công đây thị kiếm nhất tộc tổ tinh, đứng tại tinh không bên trong. Tần tinh sắc mặt yên lặng nhìn chăm chú kia thân ở 14 khỏa tinh thần dưới sự bảo vệ kiếm linh tinh. Nơi đó chính là mình mục tiêu. Mặc dù nói, tiến nhập kiếm linh tinh, chỉ có thông qua khỏa tinh thần thứ 3 đăng lên đưa tin trận. Nhưng mà, còn có một loại càng đơn giản hơn phương pháp, chính là trực tiếp tiến nhập. Tự nhiên, trực tiếp tiến nhập ý tứ chính là muốn phá vỡ toàn bộ đối với kiếm linh tinh phòng ngự. Trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự cường độ chỉ là so với thực lực lại nói. Bất luận cái gì một khỏa tinh thần, cho dù là giống như thôn thiên tinh loại này phong bế chặt chẽ, nhưng là khi tần tinh thực lực cường đại đến đủ để phá vỡ thôn thiên tinh ra toàn bộ phòng ngự thời điểm, một dạng có thể tùy ý ra vào. Tự nhiên, đây kiếm linh tinh cũng giống như vậy. Vừa mới thông qua đối với tôn thiên vũ siêu hồn, tần tinh đã biết rõ, kiếm linh tinh phòng ngự, kỳ thực chính là 14 khỏa tinh thần nối thành một cái to lớn võng kiếm. Mặc kệ bất luận người nào, từ bất cứ phương hướng nào, muốn đi vào kiếm linh tinh, đều nhất định muốn đụng phải võng kiếm ni, mà một khi đụng phải, như vậy 14 khỏa tinh thần bên trên ngay lập tức sẽ biết rõ, còn phái ra người đến ngăn lại, rút dây động rừng, một khỏa tinh thần biết rõ, cái tinh thần khác tự nhiên cũng biết được, cho nên đưa tới 14 chủ tộc dắt tay nhau công kích. Tần tinh tự nhủ, nếu mà ta đem đây chọn cả võng kiếm đều cho phá hỏng, hơn nữa lại thêm tốc độ cực nhanh, như vậy ta là có thể tại đây 14 khỏa tinh thần kịp phản ứng lúc trước, xông vào kiếm linh tinh. Tuy rằng xông vào kiếm linh tinh sau đó, 14 khỏa tinh thần cao hơn tay khẳng định cũng biết thuận theo tiến nhập kiếm linh tinh. Nhưng mà tần tinh mục đích chính là muốn dẫn xuất kiếm linh tử, cũng không phải thật sự phải đem toàn bộ thị kiếm nhất tộc tàn sát hết sạch. Cho nên tại châm trước chỉ chốc lát sau, tần tinh cảm giác mình cái biện pháp này được không? Đã như vậy, tần mỗ liền đến thử xem, ngươi thị kiếm nhất tộc cường đại như thế nào. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, dưới người hắn đã xuất hiện một thanh màu đen bảo kiếm. Hơn nữa tại tần tinh ý niệm phía dưới, bảo kiếm tại lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt, thoáng qua phòng đã biến thành vạn trượng đến dài, nhưng mà vẫn đang tiếp nối tăng vọt. Tuy rằng đã có người chú ý đến tần tinh hành vi, Nhưng mà bọn họ cũng nhìn thấy chuôi này bảo kiếm, còn tưởng rằng Tần Tinh là tộc nhân mình. Lại thêm bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, lại có người sẽ đánh bạo, đến trước tấn công tổ tinh. Cho nên cho dù thấy được, cũng không có ai quá mức để ý. Mà đến lúc bảo kiếm bạo tăng tới vạn trượng đến dài, giống như tòa nằm ngang núi cao một dạng. Hơn nữa mũi kiếm nhắm thẳng vào kiếm linh tinh thời điểm, bọn họ rốt cuộc ý thức được khác thường. Chỉ tiếc, đã muộn, đã có 10 dài vạn trượng màu đen bảo kiếm, im hơi lặng tiếng xẹt qua tinh không, trong nháy mắt đi tới 14 khỏa tinh thần lúc trước. Mà cho đến lúc này, bảo kiếm ở trên không trong xẹt qua truyền lại ra tiếng nổ mới vừa vang dội. Ầm ầm, toàn bộ kiếm linh tinh vực đều ở đây trong tiếng ầm ầm hơi chấn động lên. Mà bảo kiếm mũi kiếm cũng đã trực tiếp đụng vào 14 khỏa tinh thần trung tâm. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.